Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 68 của bộ truyện ngôn tình giờ tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh Chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh Chuyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 68 của Đệ Nhất Sùng. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nhìn thấy đám bo bo càng ngày càng gần mình, Điềm Điềm thích thú đến mức hất cổ tay của Cố Cơ Uyển ra một lần nữa. Cô bé di chuyển đôi chân ngắn ngùn của mình lao về phía một chùm bóng bay. Điềm Điềm! Mộ Hào Phong và Cố Cửu Uyển theo sát phía sau cô bé. Tại sao những quả bóng bay này lại đến gần Điềm Điềm chứ? Sắc mặt của Mộ Hào Phong hơi thay đổi. Anh ôm lấy Điềm Điềm, đồng thời kéo Cố Cửu Uyển, kéo cô về phía sau. Nhìn chằm chằm vào chùm bóng bay với ánh mắt lạnh lùng, tỏ vẻ cảnh giác. Nhóc con, có phải muốn bóng bay không? Xẹt một tiếng, một đống bóng bay được thả đặt xuống. Một gương mặt quen thuộc khiến người ta cảm thấy chua xót lập tức hiện ra trước tầm mắt của bọn họ. Một thoáng sững sờ, Cố Cơ Uyển cảm thấy chóp mũi cay cay. Đàm Kiệt, sao cậu lại đến đây? Chẳng ai ngờ rằng người đàn ông trốn sau chùm bóng bay kia lại là Đàm Kiệt. 2 năm không gặp. Chàng trai trước kia bây giờ đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Tại sao tớ lại không thể tới chứ? Cậu và Mộ Hào Phong cũng đã bí mật sinh con gái rồi, vậy mà còn muốn không cho chúng tớ gặp lại sao? Đàm Kiệt sừng sộ lên, giả vờ tức giận. Nhưng vừa nhìn thấy Điềm Điềm, khóe miệng của anh ta bất giác cong lên. Chỉ mày cười, hoàn toàn không còn ý giận. Đứa bé này thực sự rất giống Cố Cơ Uyển. Không, không chỉ giống Cố Cơ Uyển. Còn sống, còn đẹp hơn Mộ Hạo Phong nhiều. Lúc này bé mới có hơn 1 tuổi, nhưng cực kỳ giống một tiểu mỹ nhân. Sau này lớn lên, không biết sẽ xinh đẹp cỡ nào nữa. Lời của Đàm Kiệt khiến Cố Cơ Uyển nhìn không được mà ngẩng đầu nhìn Mộ Hạo Phong. Mộ Hạo Phong cũng vừa vặn cúi đầu nhìn cô. Trong lòng hai người có gì đó gợn sóng, mỉm cười bất đắc dĩ, nhưng không còn ngại ngùng nữa. Nhóc con, bé tên là Điềm Điềm, Cố Khử Uyển giới thiệu nói. Điềm Điềm, thích bóng bay không? Đàm Kiệt giơ bóng bay trong tay lên. Bóng bay, bóng bay. Điềm Điềm mở hai tay ra, nhưng vẫn không bắt được, bé cuống lên dậm chân. Bo bo! Đàm Kiệt hoảng hốt, ngồi xổm xuống, đưa bóng bay đến trước mặt bé. Đây, chú cho này, đừng giận nữa, chú cho cháu hết. Cậu đến lúc nào thế? Cố Khử Uyển nhìn Đàm Kiệt. Vẫn còn đang trêu đùa con gái của cô rồi hỏi. Đàm Kiệt cũng không ngẩng đầu lên đáp. Vừa mới đến lúc trưa thôi. Một mình cậu đến sao? Ừ, một mình. Tìm được bọn họ cực khổ như vậy, anh ta cũng không muốn mang người khác đến chọc giận Cố Cơ Uyển. Nếu dọa cô sợ, cô lập tức chạy mất, anh ta phải làm sao đây? Cậu yên tâm, tôi không có nói với ai cả. Ngay cả Từ Lạp và Lăng Chi, tôi cũng không có nói cho bọn họ biết. Thật đấy, tớ xin thề. Tớ không có nói là tớ không tin cậu. Cố Cơ Uyển nhìn Mộ Hào Phong. Hào Phong nói, được rồi, lên xe trước đi. Chúng ta còn phải đi đón Thiên Hiếu nữa. Thiên Hiếu sao? Đàm Kiệt sững sờ. Thiên Hiếu lại là vị nào nữa đây? Bọn họ ở đây mới có 2 năm mà quen biết nhiều bạn như vậy sao? Cố Cơ Uyển khẽ mỉm cười, cúi đầu ôm Điềm Điềm không nói lời nào. Mộ Hào Phong liếc nhìn cô, lúc này mới mở miệng mỉm cười nói, Uyển Uyển, rất lợi hại, là thai đôi sao? Tính cách của Mộ Thiên Hiếu và Mộ Điềm Điềm hoàn toàn trái ngược nhau. Đường tưởng cậu còn nhỏ, mới có hơn 1 tuổi, thậm chí chưa được 1 tuổi rưỡi. Nhưng khuôn mặt non nớt kia khi nhìn người ngoài là Đàm Kiệt này thì ngay lập tức toát ra cái ý lạnh thâm trầm. Bạn có bao giờ tưởng tượng cảnh một đứa bé mới có hơn 1 tuổi nhìn bạn với ánh mắt lạnh lùng chưa? Bị cậu bé lạnh lùng nhìn chằm chằm như vậy, Đàm Kiệt thật sự có một loại cảm giác như ngồi trên bàn trông vậy. Ánh mắt này hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Tại sao anh ta lại có một loại cảm giác sợ hãi quen thuộc đến vậy chứ? Giống như anh ta đã từng bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm rồi vậy. Rốt cuộc, ánh mắt này đã từng gặp ở đâu rồi đây? Chuyện đó, chú đây không phải là người xấu, chú chỉ là... Xuống xe! Vốn từ vựng của Thiên Hiếu rõ ràng là nhiều hơn, thậm chí phong phú hơn so với em gái chỉ ra đời muộn hơn cậu có 10 phút. Nhưng mà... Xuống xe sao? What? Cậu bé nghiêm túc đấy chứ? Thiên Hiếu, chú... Cút! Rốt cuộc thì Đàm Kiệt cũng nhớ ra ánh mắt này giống ai rồi. Cậu nhóc trước mặt này cực kỳ giống một tên đại ác ma, luôn luôn thích bắt nạt người khác. Mộ Tu Kiệt. Không, không chỉ giống là ánh mắt, mà bây giờ dường như ngay cả giọng điệu cũng giống hệt nhau. Gã Hảo Phong này sao lại sinh ra một đứa con trai giống hệt Mộ Tu Kiệt thế này chứ? Đúng là quá đáng mà. Thiên Hiếu, chú ấy là bạn của mẹ, là kiểu bạn rất tốt ấy. Một khi Thiên Hiếu dở tính, ngay cả Cố Cơ Uyển cũng chưa chắc có thể áp chế được nó. Một tuổi đã như vậy, sau này lớn hơn một chút thì sẽ như thế nào đây? Thiên Hiếu, con nên khách sáo với chú một chút, chú ấy không có ý xấu đâu. Nhưng Mộ Thiên Hiếu vẫn nhìn chòng chọc vào cánh tay đang ôm chặt lấy Điềm Điềm của Đàm Kiệt. Như thể muốn tháo cánh tay của anh ta ra ngay lập tức vậy. Đàm Kiệt cảm thấy áp lực như núi đè. Thiên Hiếu không thích chú ôm em gái sao? Thật thê thảm, anh ta mới ôm chưa đến 10 phút, đúng là không nỡ buông ra. Đúng, Mộ Thiên Hiếu không hề khách sáo, cũng không cảm thấy mình nói thẳng ra như vậy thì có gì phải lúng túng. Nhưng mà Đàm Kiệt thì lại cực kỳ lúng túng, anh ta đang bị một thằng nhóc phắt mũi chưa sạch bắt nạt sao? Uyển Uyển, tâm muốn ôm thêm một lát nữa. Anh ta nhìn Cố Cơ Uyển ngồi bên cạnh ghế lái, vẻ mặt tủi thân nói. Cái kia... Cố Cơ Uyển xoa xoa mi tâm, chỉ có thể nghiêng đầu giống như đang cầu cứu Hạo Phong. Cũng không phải là con gái của cậu, cậu ôm cái gì chứ, mau buông ra đi. Câu trả lời của Mộ Hạo Phong giống hệt như con trai mình. Đàm Kiệt thật sự muốn bóp chết anh ta. Thả ra! Giọng của Mộ Thiên Hiếu vẫn còn rất non nớt, nhưng đột nhiên lại tăng cao, dọa cho Đàm Kiệt sợ đến run người. Anh ta vội vàng bỏ Điềm Điềm ra. Bóng bay! Bóng bay trong tay Điềm Điềm không cẩn thận lăn trên đất. Mộ Thiên Hiếu lượm về cho bé. Cơ thể bé nhỏ cố gắng vượt lên trên, sau đó ngồi giữa Đàm Kiệt và Điềm Điềm. Cậu bé vậy mà lại thắt dây an toàn trẻ em cho Điềm Điềm, sau đó còn thắt luôn cho mình nữa. Đàm Kiệt ngây người tại chỗ. Thằng nhóc con này đúng là lợi hại. Nếu vừa nãy động tác lên xe của cậu bé không phải là hơi vùng về, thì chắc chắn anh ta sẽ hoài nghi Thiên Hiếu không phải là một đứa bé chỉ mới có hơn một tuổi. Chú nhìn cái gì vậy? Mộ Thiên Hiếu hoàn toàn không khách sáo với anh ta chút nào. Hễ ai có ý xấu với em gái cậu, nhất là đàn ông, thì cậu đều không nể mặt. Đàm Kiệt giật giật khóe miệng, rúc người vào cạnh cửa xe, không dám nhìn bừa bãi nữa. Xe chậm rãi khởi động. Mộ Thiên Hiếu lại lấy ra một quyển sách nhỏ, ở trên xe bắt đầu dạy Điềm Điềm học. Đây là chú chim nhỏ, đây là cá, đây là con cọp. Đàm Kiệt cảm thấy nhận thức của anh ta đã được làm mới rồi đó. Anh ta nhìn Cố Cơ Uyển ngồi ở phía trước. Cái kia... Tôi có một câu hỏi. Đúng là sinh đôi, chỉ là không giống nhau lắm thôi, vì khác chứng. Cố Cơ Uyển rất muốn cười. Trên thực tế, có rất nhiều người cũng có nghi ngờ giống hệt như Đàm Kiệt. Bọn họ cũng không có ý gì khác, chẳng qua là muốn biết tại sao hai đứa bé cùng tuổi mà Mộ Thiên Hiếu trông có vẻ già dặn hơn Điềm Điềm đến mấy tuổi vậy chứ. Nhưng ngay cả Cố Cơ Uyển cũng không thể trả lời được vấn đề này. Chỉ có thể nói cô đã sinh ra được một đứa con trai cực phẩm. 8 tháng đã biết nói, 1 tuổi đã học thuộc thơ cổ, sau đó bây giờ mới có 1 tuổi 3 tháng cậu đã biết giải máy vi tính. Rất thần kỳ, quả thực giống hệt như thần tiên vậy. Mộ Hạo Phong cười đắc ý, nhờ có sự dạy dỗ của anh. Thôi đi, con trai hoàn toàn không nghe lời anh kìa. Cố Cự Uyển lườm anh ta. Đàm Kiệt nhìn hai người bọn họ, thật ra trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng anh ta cũng không biết có nên hỏi hay không. Cả hai đứa bé đều đang ở đây, đương nhiên anh ta không thể hỏi, nhưng anh ta thực sự tò mò muốn chết. Cố Cự Uyển mới rời đi có hơn 2 năm, đã sinh ra một cặp song sinh hơn một tuổi với Mộ Hạo Phong, trừ khi bọn họ vừa rời đi đã ở bên nhau. Nhưng lúc đó, không phải Uyển Uyển là người của Mộ Tu Kiệt sao? Sao bỗng nhiên cô ấy lại ở cùng với Hạo Phong chứ? Nam Kiệt là một người không biết giữ mồm giữ miệng, có mấy lời giấu ở trong lòng, nhìn cả ngày, chờ cho đến lúc bọn nhỏ đều đã ngủ say. Mộ Hạo Phong đi tắm, cuối cùng anh ta cũng không nhìn nổi nữa mà bèn kéo tay Cố Gợi Uyển ra ban công. Nhưng mà sau khi kéo cô ra ban công rồi, anh ta vẫn không thể nào mở miệng hỏi được. Cậu làm gì mà cứ ấp a ấp úng vậy? Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Cố Cơ Uyển nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh ta, thì biết trong lòng anh ta có rất nhiều nghi vấn. Tớ không biết. Tớ là nói cái kia... Đàm Kiệt gãi đầu, thật sự không biết nên mở miệng như thế nào nữa. Cái kia... Cậu và Mộ Phong... Hai người bắt đầu ở bên nhau từ khi nào vậy? Thời gian này hoàn toàn không đúng. Anh ta không tin Cố Cơ Uyển là người dễ thay lòng đến thế. Cũng không tin Mộ Hạo Phong là kiểu người dậu đổ bìm leo. Thế nhưng thời gian này, hai đứa bé này, Thiền Hiếu và Điềm Điềm... Cố Cơ Uyển và Mộ Hạo Phong mới rời đi có 2 năm. Hai đứa bé đã được 1 tuổi 3 tháng. Bọn họ đúng là vừa rời khỏi đã ở bên nhau sao? Tình cảm này cũng phát triển quá nhanh rồi, không phải sao? Cô Cửu Uyển chỉ mỉm cười, nhưng lại không trả lời câu hỏi này. Cô càng không nói, Đàm Kiệt lại càng tò mò. Mà hễ tò mò thì anh ta lại cực kỳ khó chịu. Lẽ nào trước đó hai người đã... Nhưng mà không đúng, Hạo Phong luôn luôn ở cùng với tớ, chưa từng bên ngoài vào ban đêm. Hai người làm gì mà có cơ hội... Được rồi, cậu càng nói thì càng thái quá đó. Cố Cự Uyển lườm anh ta. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật ra trong lòng của Đàm Kiệt có một suy nghĩ lớn mật, chỉ là không dám hỏi mà thôi. Cậu đã nghi ngờ như vậy, sao không hỏi thẳng luôn đi? Cố Cự Uyển ngước lên nhìn bầu trời đêm âm u. Cố Cự Uyển đứng dưới bóng đêm như vậy, ngược lại cả người cô thoạt nhìn rất ôn hòa. Đã 2 năm trôi qua, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, cho nên không có gì là không thể vượt qua. Buổi tối tắm xong, tất cả mọi vết bẩn trên mặt của Cố Cơ Uyển đều đã được rửa sạch sẽ. Sau khi tháo cặp kính nặng trịch xuống, Cố Cơ Uyển lại khôi phục vẻ đẹp như xưa. Ánh trăng chiếu lên người cô, trông cô thánh thiện như một nàng tiên. Đàm Kiệt không đành lòng đánh vỡ phần thánh thiện này, nhưng vấn đề của anh ta lại khiến cho người khác phải khó xử. Điềm Điềm rất giống cậu. Đây là sự thật. Điềm Điềm gần như kế thừa hết thảy vẻ đẹp của Cố Cơ Uyển. Thậm chí bé còn có một vẻ đẹp khác mà Cố Cơ Uyển không có. Đàm Kiệt dám cam đoan sau này Điềm Điềm lớn lên chỉ sợ bé còn đẹp hơn mẹ của bé mấy phần nữa. Sau đó thì sao? Cố Cơ Uyển vẫn nhìn bóng đêm, ý cười trên khóe môi dần dần nhạt đi. Còn có... Đàm Kiệt len lén nhìn cô, vẫn không dám nói. Còn có... Cậu không nói thì tớ đi vào dỗ hai đứa nhóc ngủ đây. Cố Cơ Uyển nghiêng nghiêng đầu nhìn anh ta. Bọn chúng ngủ cả rồi, không cần cậu dỗ đâu. Thế nhưng ngẫm lại, Đàm Kiệt hình như phát hiện có chỗ không đúng. Cậu ngủ chung với bọn trẻ, vậy Hạo Phong thì sao? Còn trẻ như vậy, sao lại ngủ riêng cơ chứ? Điềm Điềm và Thiên Hiếu ngủ phòng dành cho trẻ em cũng đâu có sao. Hạo Phong ngủ một mình, chẳng lẽ anh ta lớn như vậy rồi mà cần tớ dỗ ngủ sao? Cố Cửu Uyển trừng mắt nhìn cậu bạn. Nhưng anh ta... sức lực rồi sao? Có thể chịu được ngủ riêng như vậy không chứ? Cố Cửu Uyển bị chọc cười, Đàm Kiệt cau mày hơi không vui. Đừng cười. Trong lòng tớ thật sự có rất nhiều câu hỏi đó. Thừa dịp Cố Cơ Uyển vẫn còn đang cười, Đàm Kiệt mặc kệ tất cả bật thốt lên. Thiên Hiếu... Thiên Hiếu có vẻ không giống với Hạo Phong lắm. Tuy anh ta biết có một số việc một khi nói ra thì sẽ tổn thương người khác, nhưng mọi người không phải đều là bạn bè sao? Không nói rõ ràng, anh ta sẽ nhìn đến nỗi nội thương mất. Cố Cơ Uyển thu lại ý cười trên khóe môi. Vậy cậu nói, Thiên Hiếu giống ai đây? Giống... Đàm Kiệt do dự một hồi, Rốt cuộc anh ta cũng hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Người kia. Cố Cửu Uyển không nói gì, nhưng ánh mắt uể oải của cô, Đàm Kiệt biết rằng anh ta đã đoán đúng. Anh ta... quay đầu lại liếc nhìn, sau khi chắc chắn trong phòng khách không có bóng dáng của Mộ Hạo Phong, anh ta mới dám thấp giọng nói tiếp. Anh ấy biết không? Nói đến cái này, ngược lại Cố Cửu Uyển lại cười rộ lên. Cô giơ tay lên đánh vào gáy của anh ta. Nghĩ cái gì thế? Tớ và Hạo Phong không phải là kiểu quan hệ kia. Sao lại không phải chứ? Con của cậu cũng gọi cậu ấy là ba. Các người... Đàm Kiệt nghĩ đến đây, trong lòng chợt đau nhói, như bị vật gì đó đâm vào tim vậy. Hạo Phong... tự mình đồng ý sao? Hạo Phong ngốc nghếch này, anh ta thật sự thích Cố Cửu Uyển. Nhưng đã 2 năm rồi, bọn họ sớm chiều chung đụng với nhau. Sao mà đến bây giờ anh ta vẫn chỉ là người âm thầm bảo vệ cô ấy cơ chứ? Trước kia tớ không đồng ý. Thế nhưng Hạo Phong nói, nếu đứa bé không có ba thì sẽ bị người ngoài bắt nạt. Nhất là Thiên Hiếu. Nó trưởng thành quá sớm, mới 1 tuổi mà đã đi học như những đứa trẻ 3-4 tuổi. Nó ở bên ngoài, quả thật cũng cần một gia đình trọn vẹn. Vậy 2 đứa bé kia... Không biết. Cố Cửu Uyển đưa tay đặt lên trên môi, làm động tác đừng lên tiếng với anh ta. Bây giờ Thiên Hiếu hiểu rất nhiều chuyện. Cậu đừng có nói quá lớn, nó nghe được thì sẽ suy nghĩ lung tung đó. Đàm Kiệt nghe cô nói như vậy thì lập tức im bặt, không dám nói tiếp về vấn đề này nữa. Mộ Thiên Hiếu đúng là quá giỏi, mới có hơn 1 tuổi mà khả năng tư duy đã khiến cho người khác ngạc nhiên. Nhưng... tối nay Đàm Kiệt nói chuyện đúng là khác với ngày thường, luôn luôn mang theo tâm trạng thấp thỏm, không yên. Dù sao bây giờ anh ta cũng giống như một người lạ, đột nhiên xông vào gia đình 4 người của bọn họ. Một gia đình vốn đang êm ấm, cũng không biết bởi vì anh ta mà xông vào mà có vẻ trở nên xáo trộn không đây. Anh ta do dự một hồi rồi nói tiếp. Người kia vẫn đang tìm cậu, chưa từng ngừng nghỉ. Vẻ mặt của Cố Cửu Uyển dường như không có gì thay đổi, nhưng Đàm Kiệt rất hiểu cô, nhịp thở của cô hơi thay đổi. Nói cách khác, cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ Mộ Tu Kiệt, vẫn còn để ý đến anh ta. Uyển Uyển, nguy cơ của Cố Thị đã được giải quyết, hơn nữa còn là cậu cả Mộ giúp bọn họ vượt qua, hiểu lầm giữa cậu và anh ấy cũng nên hóa giải rồi. Nếu Cố Cửu Uyển thật sự ở bên cạnh Mộ Hạo Phong thì Đàm Kiệt nhất định sẽ không nói những lời này. Anh ta ghét người đàn ông độc đoán Mộ Tu Kiệt đến cỡ nào. 2 năm trước anh ta tìm Mộ Tu Kiệt, suýt chút nữa đã hại chết anh ta. Muốn anh ta nói tốt cho người đàn ông bá đạo ngang ngược kia còn lâu anh ta mới đồng ý. Nhưng mà Cố Cửu Uyển và Mộ Hạo Phong ở bên nhau ròng rã 2 năm. Trên thực tế, trong lòng của Đàm Kiệt hiểu rất rõ, Uyển Uyển thật sự chỉ xem Mộ Hạo Phong như một người anh. Nếu chuyện của cô và Mộ Tu Kiệt không giải quyết xong, thì cô và Hạo Phong cũng sẽ dây dưa mãi mãi, không có hồi kết. Anh ta nhìn Cố Cửu Uyển, hít sâu một hơi, rồi mới nói. Tôi nghĩ ân oán lúc trước của các người nên xóa bỏ thôi. Nếu lúc này Mộ Tu Kiệt tìm tới cậu, Uyển Uyển, cậu có bằng lòng cho anh ta một cơ hội nữa không? Không muốn. Cố Cửu Uyển xoay người, nhìn bầu trời sao, gượng cười. Tớ và anh ấy... không thể. Cho dù những hiểu lầm lúc trước đã được giải quyết hay chưa, cũng mặc kệ Mộ Tu Kiệt đã bỏ biết bao công sức để cứu nhà họ Cố đi chăng nữa, thì cô ấy và Mộ Tu Kiệt sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại như ban đầu nữa. Thanh danh của cậu chủ Mộ thì hiền hách, còn cô thì từ lâu đã mang tiếng xấu. Cô sống một thân một mình nên chuyện ấy cũng chẳng hề gì. Còn nếu cô đến với cậu chủ Mộ thì người phụ nữ của cậu chủ Mộ há có thể nào là một người như cô chứ? Quá khứ của cô nhất định sẽ bị người ta phóng đại đến vô cùng. Mà cô thì không thể nào chịu đựng hết thảy những chuyện như vậy. Quan trọng nhất là cô phải bảo vệ lũ trẻ. Nhưng trong trường hợp anh ấy tìm đến tận đây. Nếu cậu chủ Mộ thật sự tìm tới nơi này thì giữa 2 người có khả năng hay không không phải là chuyện mà cô có thể quyết định.

Hai người sống như vậy cả đời, không khó chịu sao? Nhưng cái tên đầu heo này có vẻ như đang thực sự say trong cái niềm hạnh phúc đó và không cảm thấy hối tiếc chút nào cả. Cậu thổ lộ đi, cậu phải thổ lộ, cậu... Cô ấy đã từng yêu cầu tôi rời đi. Nụ cười trên môi của Mộ Hạo Phong dần dần tắt ngấm. Cô ấy không muốn liên lụy tôi suốt quãng đời còn lại. Cô ấy muốn tôi dàn đi và sống cuộc sống của riêng mình. Cô ấy cảm thấy một mình cô ấy cũng có thể nuôi dạy hai đứa con. Cô ấy... Đàm Kiệt sừng sốt, cuối cùng thì cũng hiểu tại sao anh ta không dám thổ lộ. Anh sợ rằng màn tỏ tình của mình sẽ không thành công, mà ngược lại càng củng cố suy nghĩ muốn đuổi anh ấy đi của cô ấy. Mộ Hạo Phong không có nói lời nào, thần sắc có vài phần cô đơn. Đàm Kiệt biết, mình đoán trúng rồi, việc này cũng thật sự hơi khó giải quyết. Mặc dù bề ngoài, Cố Cửu Uyển giống như một cô bé yếu ớt và yếu đuối, nhưng thực chất cô lại rất cứng rắn, cứng cỏi hơn bất cứ ai khác. 2 năm trước khi rời đi, cô đã lên kế hoạch phát triển trong 3 năm cho truyền thông Cửu Nguyệt của bọn họ. Bây giờ bọn họ đang từng bước phát triển ổn định theo đúng kế hoạch tùy chỉnh của cô. Và truyền thông Cửu Nguyệt ngay từ đầu năm nay đã bắt đầu có lợi nhuận, còn sớm hơn so với thời gian đã thỏa thuận với cậu Hai Giang. Cố Cửu Uyển là một người rất bình tĩnh, qua chuyện này có thể thấy rõ điều đó. Lo lắng của Mộ Hạo Phong không phải là không có lý, nhưng hai người còn trẻ như vậy không phải là không có cơ hội. Hừng hực sức trẻ lại còn sớm chiều bên nhau, chẳng phải có thể bồi đắp tình cảm từng chút một hay sao? Huống chi, trước khác, nay khác, cô ấy từ chối anh lúc đó, nhưng bây giờ, lẽ nào cô ấy lại không hẳn là không chấp nhận anh? Tóm lại, Đàm Kiệt không chấp nhận nổi, bọn họ có thể dùng hình thức tình cảm trong sáng này để sống với nhau cả đời. Anh ta nghĩ về điều đó, và đột nhiên anh ta nghĩ đến một cách tồi tệ nhất. Hạo Phong uống nhiều nữa đi, uống càng nhiều càng tốt. Để làm chi? Mộ Hạo Phong liếc nhìn anh ta, không vui. Anh ấy không thể uống quá nhiều, anh ấy muốn trở về còn chăm sóc Cố Cơ Uyển cùng với hai đứa bé. Sao đi nữa thì anh cũng cứ nghe lời tôi, uống nhiều một chút, tôi cam đoan sẽ không hại anh đâu. Đàm Kiệt mở một chai rượu khác, đẩy tới trước mặt anh ta. Tôi sẽ biến ước nguyện của anh thành hiện thực. Nhanh, uống đi. Mộ Hạo Phong không phải là người thích uống rượu nên tửu lượng không được tốt cho lắm. Sau khi bị Đàm Kiệt chuốc hết chai rượu vang, khi anh ta quay trở lại, bước chân của anh ta đã lắc lư rồi. Sao lại thế này chứ? Tại sao lại để anh ấy uống thành như thế này? Cô Cơ Uyển tới nơi này đã được 2 năm rồi, nhưng chưa từng thấy Mộ Hạo Phong say bao giờ cả. Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là vì vui mừng khi gặp tôi nên vô tình uống quá nhiều thôi. Đàm Kiệt hơi gượng. Anh ta nói dối vẫn tệ như vậy. Chà, dù sao tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại rất hào hứng khi gặp tôi. Tôi hơi mệt. Cơ Uyển, tôi ngủ trong phòng của Hạo Phong. Cô hãy chăm sóc tốt cho Hạo Phong nhé. Đúng rồi, tôi giúp cô dìu anh ta vào. Mộ Hạo Phong thật ra không phải là hoàn toàn say. Bước chân không vững, nhưng ít nhất anh ta vẫn còn có chút tỉnh táo. Được Đàm Kiệt đỡ, anh ta vẫn tránh né theo bản năng. Muốn anh ta dùng cách thức như vậy để đối xử với Cơ Uyển, anh ta không quen. Tuy nhiên, những lời của Đàm Kiệt vẫn lờn vờn trong tâm trí của anh ta. 2 năm rồi, anh ta không chủ động. Chẳng lẽ thật sự muốn một người phụ nữ chủ động sao? Người ta nói, thời gian có thể làm phai nhòa hết thảy. Có lẽ Cơ Uyển đã không còn mê luyến Mộ Tu Kiệt như trước kia nữa. Có lẽ anh ta thực sự có cơ hội chăng? Rượu có thể khiến cho người ta thêm can đảm. Sau khi bị Đàm Kiệt ném lên giường Cố Cơ Uyển, anh ta lật người lại, vừa vặn thấy Cố Cơ Uyển đang đứng bên giường. Anh ta sợ tới mức vội vàng nhắm mắt lại, vì sợ cô nhìn thấy mình vẫn còn thức. Cố Cơ Uyển hoàn toàn không có nhìn anh ta. Cô nhìn chằm chằm vào Đàm Kiệt đang chuẩn bị đi ra ngoài. Anh đừng đi, anh phải ở lại chăm sóc anh ấy chứ. Hạo Phong say thành như vậy, Đàm Kiệt chuyển anh ta đến đây thì e rằng đêm nay cô ấy sẽ phải dành thời gian cho đứa nhỏ. Đàm Kiệt chợt nhớ ra, hình như mình diễn chưa đủ. Nếu anh ta táo trách nhiệm chăm sóc Hảo Phong đương nhiên sẽ đổ lên đầu của anh ta. Thôi đi, tôi chăm sóc. Tôi chăm sóc anh ấy. Đàm Kiệt nheo mắt như muốn quay lại, nhưng không biết làm thế nào, anh ta liền đập vào ghế một cái, suýt nữa thì ngã xuống đất. Hảo Phong nằm trên giường, suýt nữa thì nhịn không được mà thốt nên lời. Không ngờ kỹ năng diễn xuất của tên này cũng không tệ. Anh sao thế? Anh không sao chứ? Cố Cự Huyền hoảng sợ, cuống quýt đi qua và đỡ lấy anh ta. Không sao, không sao. Tôi thì có chuyện gì được chứ? Tử lượng của tôi tốt lắm. Cô tưởng tôi là Hảo Phong sao? Bước đi của Đàm Kiệt trở nên loạng choạng, không cẩn thận lại vô tình va vào góc bàn, đau đến mức ôm lấy thắt lưng mà gào thét. Anh đừng có chạy lung tung. May mà lúc trang hoàng đã chọn vật liệu có khả năng cách âm tốt, nếu không chắc chắn sẽ đánh thức bọn trẻ mất. Cô Cửu Uyển quay tới quay lui. Sau khi nhìn lại mộ Hào Phong đang nằm trên giường, cô do dự mãi, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Thôi được rồi, để tôi đỡ anh qua bên kia ngủ. Xem ra để hai người này ngủ ở đây không được rồi. Không cần, không cần đâu. Tôi chăm sóc Hảo Phong. Tôi có thể. Tôi có thể mà. Tôi thực sự có thể đó. Đàm Kiệt không chịu. Đúng đúng đúng, anh rất giỏi. Anh là lợi hại nhất. Cố Cơ Uyển thực sự không nói nên lời. Cả hai người đều say thế này. Muốn an toàn trở về cũng không dễ dàng chút nào. Tôi thật sự có thể mà. Tôi biết. Mau trở về ngủ đi. Khoảng 10 phút sau, Cố Cơ Uyển mới từ phòng của Đàm Kiệt đi ra. Trở lại phòng mình, thấy Hạo Phong vẫn còn nằm trên giường. Cô thở dài và đi tới, giúp anh cởi giày. Sau đó, vặt chiếc khăn ấm để lau mặt và tay cho anh ta. Đang định rời đi, thì cổ tay của cô bỗng nhiên bị siết chặt. Hóa ra là bị anh kéo lại. Hạo Phong, anh tỉnh lại nhanh như vậy sao? Nhưng nhìn bộ dạng anh ta thế này, e rằng không hề tồn tại chuyện tỉnh hay không. Hào Phong, trước tiên buông em ra đi, để em đi giặt khăn mặt. Nhưng chiếc khăn trên tay cô đã bị anh giật mất trong tích tắc. Mộ Hào Phong thản nhiên giơ tay lên và khiến khăn không biết bị anh ta quăng đi đâu nữa. Anh từ trên giường ngồi dậy, nắm tay của Cố Cơ Uyển. Dù sao anh cũng hơi lờ đờ vì... Với anh mà nói thì uống như vậy là nhiều rồi. Cơ Uyển... Đàm Kiệt nói rượu có thể khiến cho người ta thêm can đảm. Mộ Hào Phong cũng không biết có phải hay không. Chỉ biết đêm nay suy nghĩ trong lòng cứ trộn rộn. Sau 2 năm im lặng thì tình cảm trong anh lại càng trộn rộn hơn. Làm sao vậy? Có phải không thoải mái không? Cố Cơ Uyển vươn tay kia sờ chán xem anh ta thế nào. Nhiệt độ quả thực có chút cao nhưng cũng không phải là do sốt cao mà có lẽ là do uống rượu. Cô vừa định rút tay lại thì không ngờ Mộ Hạo Phong giơ tay và nắm chặt tay cô trong tay mình. Hạo Phong, đêm này sao Mộ Hạo Phong lại lạ như vậy chứ? Cử Uyển, anh có chuyện muốn nói với em. Anh muốn nói cái gì chứ? Sự lưỡng lự chẳng giống tính cách của anh ta chút nào cả. Mọi người đã quen biết nhiều năm như vậy, anh ta làm việc gì cũng dứt khoát, gọn gàng, chưa bao giờ anh ta như thế này. Mộ Hào Phong cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Và anh ta chưa bao giờ làm những việc như thế này. Nhưng chỉ là vài câu đơn giản thôi mà. Tại sao không có cách nào thốt nên lời cơ chứ? Có phải là gặp được Đàm Kiệt, anh lại muốn quay về Bắc Lăng không? Kỳ thật, đừng nói là Mộ Hào Phong, kể cả Cố Cơ Uyển cũng vậy. Vào lúc nhìn thấy Đàm Kiệt, khuôn mặt của tất cả bạn bè ở Bắc Lăng tức hiện lên ở trong đầu của cô. Cô ấy cũng muốn quay lại gặp mọi người, cùng nhau ăn uống, cùng nhau tâm sự, cùng nhau làm việc và phấn đấu. Nhưng cô ấy không thể. Cô ấy có quá nhiều thị phi. Nếu trở về, bọn họ làm sao bây giờ? Hạo Phong, em biết, bắt anh ở lại đây thật sự đã làm khó anh rồi. Kỳ thật, chuyện này Cố Cơ Uyển đã suy nghĩ rất lâu rồi. Cô đã đề cập với anh vài lần trước đây. Bây giờ lũ trẻ đã lớn hơn một chút, Thiên Hiếu còn có thể đi mẫu giáo như một đứa trẻ 2 hoặc 3 tuổi. Cô ấy có thể một mình chăm sóc 2 đứa trẻ, cùng lắm thì thuê thêm bảo mẫu. Sau 2 năm, chỉ hoãn Hạo Phong, thì bây giờ cũng đã đến lúc để cho anh ta tự do rồi. Cảm ơn vì đã chăm sóc mẹ con em trong 2 năm qua. Hạo Phong, nếu bây giờ anh muốn quay về. Em Đến bây giờ vẫn còn tính chuyện bỏ rơi anh rồi dắt con ra ở riêng sao? Giọng của Mộ Hạo Phong hơi nặng nề và cũng có chút khàn khàn. Tại sao lại thành là em bỏ anh chứ? Cố Cửu Uyển không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, muốn thu tay về, nhưng tay vẫn cứ bị anh ta nắm chặt. Hành vi kiểu này có vẻ hơi ái muội. Trong hai năm qua, giữa bọn họ chưa từng có hành động như vậy. Hạo Phong, em không thể tiếp tục liên lụy anh nữa. Mặc dù thật sự rất tốt cho bọn trẻ khi có anh ở bên cạnh, nhưng anh đã 25 tuổi và nên có cuộc sống của riêng mình. Hạo Phong, em nhìn nhận về anh như vậy sao? Ở cùng với cô là bị liên lụy ư? Mộ Hạo Phong nhíu mày, rõ ràng có chút không vui. Anh ở cùng với mẹ con em, chúng ta một nhà bốn người ở cùng với nhau. Tôi có vui hay không? Lẽ nào em không biết sao? Cố Cơ Uyển sững sờ. Rốt cuộc anh ta có ý gì chứ? Mộ Hạo Phong cảm thấy nếu không nói rõ ràng lời nói của mình thì cô gái này vẫn còn muốn vứt bỏ anh. Anh tự điều chỉnh hơi thở. Trong lúc Cố Cơ Uyển còn đang rối rắm thì anh ta đột nhiên trầm giọng nói. Cơ Uyển, anh thích em. Anh muốn ở bên em. Cố Cửu Uyển có chút choáng ngợp. Mộ Hạo Phong, những lời vừa rồi có thực sự là những gì cô ấy nghĩ đến không? Cô có chút bối rối, chỉ có thể nặn ra một nụ cười cứng nhắc. Chuyện đó... Hạo Phong, em đã làm mẹ của hai đứa trẻ, cho nên với hoàn cảnh hiện tại của cô, lấy đâu ra tư cách để yêu, thậm chí là kết hôn chứ? Mộ Hạo Phong nhìn cô chằm chằm phản bác. Vậy thì sao chứ? Còn vậy thì sao nữa ư? Cô đã có hai đứa con. Người ta gọi những người như cô là kéo theo chai dầu. Còn anh, một người đàn ông vàng trong làng độc thân, sau khi tới nơi này, đã có một công việc tốt. Hiện tại đã là người đứng đầu của một tập đoàn an ninh lớn và tương lai của anh là vô hạn. Tất nhiên với điều kiện của anh thì anh nên tìm một cô gái trẻ, ngoan ngoãn, xinh đẹp và độc thân. Còn cô có tiếng xấu, còn từng được đàn ông bao nuôi, anh cũng không phải là không biết. Đời này, Cố Cơ Uyển không định tìm một người đàn ông nào nữa. Một mình cô có thể sống tốt với hai đứa con của chính mình. Hạo Phong, em không biết tối nay anh bị cái gì kích thích, nhưng em thật sự không hợp với anh đâu. Cô tránh né và cố gắng rụt tay về. Nhưng Mộ Hạo Phong vẫn giữ chặt hơn và không cho phép cô ấy lùi bước. Tại sao lại không thích hợp chứ? Chẳng lẽ hai năm qua chúng ta không có đủ hòa hợp sao? Là anh có chỗ nào chưa tốt nên khiến em không vui sao? Mộ Hạo Phong hơi lo lắng. Không phải nói rằng từ khi nghe thấy Đàm Kiệt nói những lời ấy và quyết định tỏ tình với cô, anh vẫn luôn luôn lo lắng không thôi. Cơ Uyển, em hãy nói cho anh biết, rốt cuộc em không thích anh ở chỗ nào. Anh sẽ sửa, anh lập tức sẽ sửa. Anh thật sự có thể sửa. Em hãy tin tưởng anh. Không phải, Hạo Phong, sao lại nói là anh không tốt chứ? Anh thật sự rất tốt. Dù là bạn hay là ba của hai đứa trẻ thì anh cũng không thể chê vào đâu được. Muốn nói không tốt thì chính cô mới là người không tốt. Anh không hiểu sao? Em đã từng có một người đàn ông và đã có con. Em nói rồi, như vậy thì sao chứ? Hiện tại, người không hiểu chính là cô. Anh thích em, anh vẫn luôn luôn thích em từ hai năm trước. Không, từ nhiều năm trước anh đã thích em rồi. Cô gái này có lẽ là người duy nhất trên đời này không biết tâm tư của anh. Có phải anh che giấu quá sâu nên cô không cảm nhận được không? Chẳng trách, ngay cả Đàm Kiệt cũng nói anh ta ngốc là do anh ta không chịu bày tỏ. Thật xin lỗi, anh nên nói với em sớm hơn để em biết được tâm tư của anh sớm hơn. Bởi vì căng thẳng, trán và mặt của anh ta đã đổ đầy mồ hôi. Thậm chí cả lòng bàn tay cũng gần như là ướt đẫm mồ hôi. Anh thật sự thích em từ rất lâu rồi. Cơ Uyển, hãy cho anh một cơ hội làm cha thực sự của bọn trẻ, có được không? Cố Cơ Uyển không nói, đầu ngón tay cô đang run rẩy. Phải thế nào thì em mới chịu tin anh đây? Mộ Hạo Phong nôn nóng. Cố Cơ Uyển lắc đầu. Trên thực tế, dựa trên hiểu biết của cô về Hạo Phong, những gì anh đang nói bây giờ chắc chắn không phải là một trò đùa. Cô chỉ không ngờ họ lại như thế này. Trong hai năm, mối quan hệ của bọn họ luôn luôn như một gia đình. Đột nhiên, anh muốn phá vỡ một mối quan hệ như vậy, Chồng cô không hiểu nên bắt đầu bất an. Hạo Phong, anh biết, anh không nên làm em khó xử. Đêm nay anh đã bốc đồng rồi. Bộ Hạo Phong là như vậy, không bao giờ muốn làm cho cô khó chịu. Nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng của cô, anh sẽ cảm thấy mềm lòng. Nếu bây giờ Đàm Kiệt nhìn thấy cảnh này, e rằng là sẽ cằn nhằn không ngừng cả nửa ngày. Hạo Phong buông tay, đứng dậy và đi vào phòng tắm. Anh cần phải bình tĩnh lại. Có lẽ tắm nước lạnh một hồi là lựa chọn rất tốt. Đừng tức giận, sau này anh sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Đôi mắt say khướt vừa rồi còn mờ mịt, hiện tại chỉ còn lại sự bình tĩnh cùng chút thất vọng, khiến người ta gần như là không nhìn thấu. Anh bước vào phòng tắm, thân hình cao lớn vẫn khẽ chao đảo. Giờ này uống vào không phải là uống không. Vừa mới đẩy cửa phòng tắm ra, chuẩn bị đi vào thì phía sau Cố Cửu Uyển thấp giọng gọi. Hạo Phong. Thân hình cao lớn của Mộ Hạo Phong dừng lại, hai tay đặt ở cửa phòng tắm, đầu ngón tay nắm chặt, nhưng không dám quay đầu lại nhìn cô. Có phải cô có điều gì muốn nói với anh không? Là hy vọng, hay là triệt để cự tuyệt đây? Mộ Hạo Phong không ngờ, hóa ra trái tim của mình cũng có thể bối rối như vậy. Bối rối đến mức tay chân luống cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu cô muốn anh rời đi, lẽ ra nên biết trước rằng tỏ tình thường là sẽ có hai kết quả, hoặc là nguyện vọng được thực hiện, hoặc là bị từ chối hoàn toàn. Nhưng anh vẫn muốn trở lại cuộc sống bình yên trước đây, điều này có lẽ là không thể. Đây là liều mạng thổ lộ, đích phiêu lưu. Nhưng một chút rủi ro anh cũng không thể chịu đựng nổi. Cửu Uyển. Lưng của Bộ Hạo Phong cứng đờ, nói không nên lời, thậm chí cô còn nhìn ra một tia tuyệt vọng. Anh nhìn tay mình nhưng không hề nhìn lại cô. Hiện tại anh như thế này rất tốt. Cho dù em không cần anh thì con của em cũng cần anh. Đừng nghĩ đến những lời kiểu muốn anh rời đi nữa. Em muốn thử xem. Một câu nói của Cố Cơ Uyển đã khiến cho mọi lời nói của Mộ Hạo Phong hoàn toàn nín bặt. Anh đột nhiên mở mắt ra, quay phát lại nhìn cô, sợ là chính mình nghe lầm. Em đồng ý cho anh cơ hội sao? Không. Cơ Uyển. Tâm trạng của Mộ Hạo Phong giống như đang đi tàu lượn siêu tốc. Lúc lên lúc xuống, rất khó chịu đến mức gần như là muốn bùng nổ. Rốt cuộc ý cô là gì đây? Không phải là em muốn cho anh cơ hội, mà là em muốn cho chính mình một cơ hội. Cố Cự Uyển thở dài. So với sự lo lắng của Mộ Hạo Phong, thứ mà cô bất an và lo lắng hơn hết chính là tương lai. Nếu anh thực sự không để ý đến việc em từng bị người ta chạm vào, lại còn sinh con cho người ta nữa, thì... Anh không để ý. Tại sao anh phải để ý chứ? Anh cầu còn không được ấy chứ? Không phải. Ý anh không phải là như vậy. Anh là muốn nói, anh là... Anh chỉ muốn nói với cô rằng, dù cô đã trải qua những gì, chỉ cần cô sẵn sàng cho mình một cơ hội, đối với anh, đó là điều may mắn nhất trên đời này. Mộ Hạo Phong rất ghét cái miệng của mình, tại sao ngay cả vài câu đơn giản mà anh ta cũng không thể nói trôi chảy chứ? Anh ta thực sự không có ý gì khác. Anh ta thực sự chỉ là quá phấn khích mà thôi. Cố Cự Uyển cảm thấy thích thú trước vẻ mặt lo lắng sắp bùng nổ của anh. Khóe môi dần dần hiện lên một nụ cười. Nhưng em không biết liệu mình có thể hoàn toàn quên đi quá khứ và hết lòng ở bên anh hay không? Em chỉ có thể cố gắng. Có thể mà. Mộ Hạo Phong bước nhanh đến chỗ cô, những ngón tay run lên vì phấn khích. Anh muốn ôm cô thật chặt, nhưng lại sợ sự bồng bột của chính mình sẽ khiến cô sợ hãi. Anh như một tên ngốc, ngay cả tay chân cũng không biết nên đặt vào đâu. Cố Cơ Uyển nhìn thấy anh như vậy, nhưng vẫn không lo lắng. Kỳ thật, Hạo Phong cái gì cũng tốt, thật sự rất tốt. Chỉ sợ cô không xứng ở cạnh bên anh. Anh thật sự muốn cùng em cố gắng sao? Nếu cuối cùng em vẫn không thể quên được quá khứ. Vậy thì trở lại như bây giờ cũng không sao. Ít nhất, em cũng đã cho anh cơ hội. Chúng ta đều đã từng cố gắng. Mộ Hạo Phong cuối cùng thì cũng kéo cô lại và ôm chặt lấy cô. Anh sẽ cố gắng hết sức để làm cho em vừa lòng. Anh nhất định sẽ làm cho em và các con vui vẻ. Anh nhất định sẽ làm được.